Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 104, C104, đại ca hốt hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác đầu tiên của Tô Lương Ngọc về Diệp Quân khá tốt, dù không phải là người phụ nữ xinh đẹp đến mức làm đảo lộn cả quốc gia, nhưng ít nhất cô cũng không xấu. Khuôn mặt đều đặn, chiều cao khoảng 1,65m, thân hình cũng khá ổn. Công việc tốt, gia cảnh đơn giản. Tô Lương Ngọc không đặt yêu cầu cao cho con dâu, chỉ cần nhân cách không có vấn đề, con trai thích là được. Ban đầu, bà Tống cũng có cảm tưởng khá tốt về Diệp Quân. Rốt cuộc, bà đã từ lâu thúc đẩy Tống Bắc Giật tìm bạn gái sớm. Không ngờ, bà Tống nhìn về phía cửa sau của phòng khách, sau đó nói. Cô ấy không hợp với Bắc Giật, bà cũng không thể nói rõ chỗ nào của Diệp Quân không tốt. Nhưng chỉ là thiếu cảm giác thân thiện, bà Tống đến với hy vọng. Nhưng giờ đây Diệp Quân dường như không phải là người phụ nữ tốt cho Tống Bắc Giật. Tô Lương Ngọc cười và nói, mẹ, liệu mẹ có nghĩ rằng cô ấy quá bình thường không? Ngoại trừ việc gia cảnh bình thường, Tô Lương Ngọc không thể tìm ra điểm nào khác không tốt ở Diệp Quân. Nếu tôi khinh thường gia cảnh của cô ấy, thì con dâu của lão tam của tôi có thể vào cửa nhà chúng ta không? Bà Tống đáp lại, bà Tống có 3 người con trai cả là Tống Tu Vĩ, con dâu là Trịnh My. Trịnh My là người phụ nữ thuần túy từ gia đình danh giá, gia đình có truyền thống học thuật, gia đình ở kinh thành nổi tiếng, tổ tiên làm quan qua các thế hệ. Con trai thứ hai là Tống Tu Vĩ, con dâu là Tô Lương Ngọc. Tô Lương Ngọc là con gái duy nhất của gia đình Lục ở Giang Thành rất kín đáo, thường không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về gia đình Lục, nhưng chỉ cần nghe thấy hai từ gia đình Lục, ngay cả giới cao cấp của Giang Thành cũng phải tôn trọng không chỉ một chút. Hai con dâu đều có gia cảnh rực rỡ, chỉ có vợ của lão tam của gia đình Tống, Triệu Bình, có gia cảnh tệ nhất. Triệu Bình sinh ra ở nông thôn, trong gia đình có 6 chị em, cô đứng thứ 3. Vì gia cảnh quá tệ, cô chỉ tốt nghiệp tiểu học rồi đi làm. Nhìn lại Tống Tu Duy, anh là người tốt nghiệp trường danh tiếng, học liên tục từ thạc sĩ đến tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp anh đã thành lập tập đoàn Dây Cây. Một người là CEO hàng đầu. Một người là nhân viên phục vụ nhà hàng. Hầu như mọi người đều không tin vào mối quan hệ này. Vào năm đó Tống Tu Duy đã chuẩn bị tinh thần để chống lại bà Tống đến cùng. Không ngờ sau khi gặp người bà không chỉ không phản đối mà còn cười và đồng ý. Và còn giúp đỡ gia đình của Triệu Bình. Tô Lương Ngọc ngạc nhiên. Đúng vậy, nếu mẹ chồng khinh thường gia cảnh của Diệp Quân thì Triệu Bình không thể vào cửa nhà họ. Gia cảnh của Diệp Quân có thể tệ hơn Triệu Bình. Vậy bà nghĩ vì lý do gì? Tô Lương Ngọc hỏi, bà Tống nhắm mắt lại, qua thời gian, nếp nhăn ở khóe mắt rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn không mờ. Cô ấy trông không giống người tốt. Tô Lương Ngọc tò mò hỏi, bà nhìn ra điều đó như thế nào? Bà Tống cười và nói. Nhìn bằng mắt, cuộc đời này, bà Tống đã gặp quá nhiều người, quá nhiều sự việc. Tô Lương Ngọc tiếp tục nói, có thể bà đã nhìn nhầm, ai mà không có một chút sai lầm. Con hãy gọi Bắc Giật đến đây. Tô Lương Ngọc do dự một chút. Tiểu Diệp vẫn ở đây, có phải không hợp lý lắm không? Con sợ cô ấy à? Bà Tống hỏi. Tô Lương Ngọc cảm thấy hơi không lịch sự khi nói. Không phải là sợ, chỉ là... Bà Tống chỉ là không thích Diệp Quân mà thôi. Điều này không có nghĩa là Diệp Quân có vấn đề về nhân cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là gì, nếu tôi bảo cô đi thì cô phải đi. Bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng, giống như mọi người trong gia đình Tống, Tô Lương Ngọc rất kính trọng bà Tống, nghe thấy điều này, cô ngay lập tức nói. Con sẽ đi ngay, cô nói xong rồi nhanh chóng đi ra. Cảnh tượng này khiến người hầu trong nhà ngạc nhiên. Trong suốt thời gian làm việc ở nhà, Tô Lương Ngọc luôn là người lớn trong gia đình, lời nói của cô luôn là quyết định cuối cùng, không ngờ cô lại sợ bà Tống đến như vậy. Bà Tống nhìn theo bóng lưng của con dâu thứ hai. Cười một cách bất lực. Con dâu thứ hai của bà, mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng cuối cùng cô vẫn được bảo vệ để lớn lên, nhiều lúc không thể nhìn thấy mặt phức tạp của con người. Diệp Quân đi theo sau Tống Bắc Giật. Tống Bắc Giật cúi đầu nói chuyện với đồng nghiệp về công việc, suốt quãng đường, hầu như không có giao tiếp. Diệp Quân cũng không quan tâm, bởi vì Tống Bắc Giật chính là người như vậy, anh yêu công việc hơn cả việc yêu cô bạn gái của mình. Khi mới quen Tống Bắc Giật, thấy anh cứ cúi đầu nhìn điện thoại, cô còn tưởng Tống Bắc Giật có người khác ngoài cô. Sau khi xem qua tin nhắn trên điện thoại của Tống Bắc Giật, cô mới phát hiện ra rằng anh thực sự đang bận. Tống Bắc Giật là một luật sư rất tận tụy, anh rất yêu công việc của mình. Bất kể khi nào, ở đâu, chỉ cần công việc cần anh, đồng nghiệp cần anh đều không từ chối. Diệp Quân nhìn vào khu vườn nhỏ của biệt thự gia đình Tống, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lại sóng gió. Khu vườn nhỏ mặc dù được gọi là khu vườn nhỏ nhưng cũng chiếm 2 mẫu. Có thể thấy người làm vườn đang cắt tỉa cây xanh ở khắp nơi, đúng vào đầu thu, hoa hồng đỏ đang rực rỡ trong gió. Gió nhẹ đến, cuốn theo mùi hương hoa, rất thơm. Nếu cô có thể gả vào gia đình Tống, sau này cô sẽ là chủ nhân của khu vườn này, mọi thứ của Tống Bắc Giật đều thuộc về cô. Khi người hầu nhà Tống gặp cô, họ đều phải gọi một tiếng bà. Nghĩ đến điều này, tim Diệp Quân đập nhanh hơn. Cô phải may mắn đến mức nào mới có thể gặp được Tống Bắc Giật? Cô nhất định phải giữ chặt Tống Bắc Giật, không để cho bất kỳ người phụ nữ nào có cơ hội. Diệp Quân cong mép môi, tăng tốc độ, nắm lấy tay của Tống Bắc Giật. Chuyện gì vậy? Tống Bắc Giật quay đầu lại. Diệp Quân cười và lắc đầu. Không có gì, chỉ là hơi lo lắng rằng chú, dì và bà nội có thể không thích em. Tống Bắc Giật cất điện thoại, thói quen nâng tay đẩy kính và nói. Theo những gì anh biết, họ có lẽ sẽ không. Ý anh là gì? Diệp Quân nói. Tại sao không phải là chắc chắn? Tống Bắc Giật suy nghĩ một chút. Theo tổng quan, không có trường hợp nào là 100. Bố mẹ anh không khó qua, nhưng bà nội anh thì không chắc. Diệp Quân nhớ lại hình ảnh của bà Tống, một bà lão rất từ bi, khi nói chuyện, khuôn mặt luôn mang nụ cười. Trước đó, cô cũng nghe Tống Bắc Giật nói, bà Tống luôn thúc đẩy Tống Bắc Giật tìm bạn gái. Bây giờ Tống Bắc Giật cuối cùng cũng đã mang về một người bạn gái, bà Tống không có lý do gì để không thích. Anh đã đưa bất kỳ cô gái nào về nhà chưa? Không. Tống Bắc Giật lắc đầu, em là người đầu tiên, thật hay giả? Diệp Quân hỏi, thật. Nghe thấy điều này, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của Diệp Quân. Bác Giật, Tô Lương Ngọc đi tới vào lúc này. Mẹ, Tống Bắc Giật quay lại. Diệp Quân cũng biết ứng xử khi gọi người. Dì, Tô Lương Ngọc cười và gật đầu. Tiểu Diệp, cô ăn no chưa chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ăn no, Tô Lương Ngọc tiếp tục nói. Tiểu Diệp, cô đừng cảm thấy gò bó. Coi nơi này như nhà của mình là được. Sau khi nói xong, cô nhìn về phía Tống Bắc Giật. Bác Giật, bà nội gọi con. Ồ, có gấp không? Tống Bắc Giật hỏi. Tô Lương Ngọc gật đầu. Tống Bắc Giật nói, vậy con đi ngay. Đi đi, Tô Lương Ngọc tiếp tục nói. Mẹ ở đây cùng Tiểu Diệp. Được rồi, Tống Bắc Giật quay người rời đi. Diệp Quân nhìn theo bóng lưng của Tống Bắc Giật, hơi không hài lòng một chút. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Tống, bạn trai không ở bên cạnh, để cô đối mặt một mình với Tô Lương Ngọc. Liệu Tống Bắc Giật có sợ Tô Lương Ngọc sẽ làm khó cô không? Nhưng khi nghĩ đến Tống Bắc Giật vốn là người có tính cách trực tính, Diệp Quân không còn tức giận nữa. Tô Lương Ngọc cũng không phải là con quái vật, cô có thể đối phó được. Tiểu Diệp, cháu quen Bắc Giật của chúng tôi bao lâu rồi? Tô Lương Ngọc hỏi, Diệp Quân trả lời, 3 tháng, chỉ mới 3 tháng, Tô Lương Ngọc hơi ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ hỏi Tống Bắc Giật về vấn đề này. Cô nghĩ rằng hai người đã quen biết nhau từ lâu, không ngờ chỉ mới 3 tháng. Quen biết 3 tháng đã đưa về gặp bố mẹ, liệu có hơi vội vàng không? Diệp Quân nhận ra suy nghĩ của Tô Lương Ngọc, sau đó nói. Thực ra cháu cũng đã nói với bác Giật, việc đến thăm chú và dì có phải là hơi vội vàng không? Nhưng dì cũng biết tính cách của bác Giật, một khi anh ấy quyết định điều gì đó, thì có 10 con bò cũng không thể kéo anh ấy lại. Thêm vào đó, chúng cháu có cùng quan điểm. Về mặt tính cách chúng cháu bổ sung cho nhau, vì vậy chúng cháu đã đến đây. Khi nói đến điều này, Diệp Quân nhìn về phía Tô Lương Ngọc. Dì, cháu rất trân trọng mối quan hệ này và sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cháu hẹn hò, không có kinh nghiệm gì, nếu có chỗ nào không lịch sự xin dì và chú thông cảm. Một lời nói không chừa một chỗ nào, chân thành và đầy ý nghĩa. Tô Lương Ngọc nghe thấy có chút xúc động, có thể thấy rằng đây là một cô gái tốt. Nếu không phải như vậy, cô không thể nói ra những lời này. Cuộc sống đều có một đoạn kinh nghiệm như vậy. Khi cô và Tống Tu Vĩ đi qua con đường này, cô không muốn con trai và con dâu của mình lặp lại con đường cũ. Chỉ cần hai người yêu nhau chân thành, cô sẽ ủng hộ. Ở phía này, Tống Bắc Giật đi đến phía trước của bà Tống. bà nội, bà vợ cháu, đã đến rồi. Bà Tống để tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn Tống Bác Giật. Tống Bác Giật gật đầu, bà Tống chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh và nói, ngồi xuống. Tống Bác Giật ngồi xuống ghế dài. Bác Giật, cậu quen Diệp Quân bao lâu rồi? Bà Tống hỏi. 3 tháng, bà Tống không hề ngạc nhiên. Tôi đã đoán được, bà nội không thích cô ấy. Tống Bác Giật tiếp tục hỏi. Thực sự không thích lắm. Bà Tống cũng không vòng vo. Bà nội trong cuộc đời này đã trải qua biết bao nhiêu giông bão, đã gặp qua biết bao nhiêu người. Cô bạn gái của cháu, tôi chỉ cần nhìn lần đầu tiên đã thấy cô ấy không đơn giản. Tống Bác Giật không nói gì. Bà Tống nhìn Tống Bác Giật, cậu nghĩ thế nào? Tống Bác Giật nói, cháu rất nghiêm túc là đúng, dù là tình bạn hay tình yêu, cũng cần phải nghiêm túc đối mặt. Nói đến đây, bà Tống tạm dừng, nhưng điều kiện tiên quyết của sự nghiêm túc là đối tác cũng rất nghiêm túc. Chỉ có tình yêu cả hai bên mới có ý nghĩa. Bà nói đúng, Tống Bác Giật gật đầu. Bà Tống tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều phải trải qua và phát triển, khi ở bên Diệp Quân, cậu cần phải để mắt đến, không thể không đề phòng. Hơn nữa, chỉ quen biết 3 tháng đã đưa về gặp bố mẹ, quyết định này quá trẻ con. Trong 3 tháng này, cậu đã gặp mặt bao nhiêu lần, cậu hiểu biết về nhau không? Đây không chỉ là không chịu trách nhiệm với bản thân mà còn là không chịu trách nhiệm với phi nữ. Một loạt câu hỏi được đặt ra, Tống Bác Giật gần như không thể nói gì. Anh không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Diệp Quân là người có thể cùng anh đi, vì vậy anh đã đưa Diệp Quân về gặp bố mẹ. Vậy ý bà là gì? Ở ngoài, Tống Bác Giật là một luật sư lớn không thể chống lại. Trước mặt bà Tống, Tống Bác Giật giống như một đứa trẻ chưa lớn, mọi việc đều phải nghe theo ý kiến của bà Tống. Nếu cậu thích thì hãy nói trước, rốt cuộc ai trong cuộc sống này chưa từng trải qua một vài kẻ xấu, một số trải nghiệm phải trải qua, nếu không sẽ không bao giờ lớn lên. Điều quan trọng nhất là Tống Bác Giật có lẽ thích Diệp Quân một chút. Nếu thích thì chắc chắn sẽ không thay đổi vì một câu nói của cô ấy. Người tháo chuông cũng phải là người buộc chuông. Lúc này chỉ cần nhắc nhẹ một chút là đủ. Cuối cùng bà Tống bổ sung. Nhưng hãy nhớ giữ lại 3 phần. Nếu cậu trao chọn trái tim mình thì cậu đã thua. Nói chuyện với người thông minh rất đơn giản. Tống Bác Giật hiểu ngay lập tức. Được rồi bà nội, cháu hiểu rồi. Bà Tống nhìn Tống Bác Giật. Cười và nói, nếu bác Dương thông minh như cậu thì tốt quá. Bác Dương có chuyện gì? Tống Bác Giật hỏi, bà Tống xoa xoa thái dương. Nói đến nó tôi đau đầu. May mắn là vẫn còn Tống Bác Sâm có thể gánh vác. Nếu gia đình Tống chỉ có một Tống Bác Dương thì Tống Yên cũng không cần tìm nữa. Bà nội còn có việc gì không? Tống Bác Giật hỏi, bà Tống lắc đầu, không có gì nữa. Vậy cháu đi tìm Diệp Quân trước. Ừ. Diệp Quân và Tô Lương Ngọc đang trò chuyện rất sôi nổi. Tô Lương Ngọc có tính cách rất tốt, mặc dù là phu nhân giàu có nhưng không có nhiều khuyết điểm. Cộng với Diệp Quân nói chuyện cẩn thận, luôn đồng lòng với Tô Lương Ngọc, vì vậy Tô Lương Ngọc rất thích Diệp Quân. Bác Giật đến rồi, Diệp Quân quay đầu nhìn, chỉ thấy Tống Bác Giật đẹp trai đang đi về phía này. Thực ra, đôi khi cô cũng rất tò mò, Tống Bác Giật tại sao lại thích cô? Mẹ, Tô Lương Ngọc cười và nói. Vì con đã đến, vậy thì con hãy ở bên Tiểu Diệp. Diệp Quân nói, gì, cháu cũng nên về rồi. Vội vàng trở về làm gì, ăn xong bữa tối rồi đi. Tô Lương Ngọc nói, Diệp Quân biết rõ rằng lần đầu tiên đến nhà của người yêu, cần để lại ấn tượng tốt cho gia đình người yêu. Chỉ cần ăn trưa là đủ, nếu còn ở lại ăn tối chắc chắn sẽ khiến gia đình Tống cho rằng cô quá rẻ tiền. Cô không phải là một người đẹp hàng đầu nhưng cũng không phải là người không ai muốn. Thái độ này, khi cần phải điều chỉnh, cô vẫn cần phải điều chỉnh. Diệp Quân giải thích, ngày mai là thứ hai, cháu cần phải về để chuẩn bị bài giảng. Tô Lương Ngọc nói, vậy tôi sẽ bảo bếp chuẩn bị ngay, chúng ta sẽ ăn sớm một chút, cô về chuẩn bị bài giảng cũng kịp thời. Không chờ Diệp Quân trả lời, Tống Bác Giật nói, vậy anh sẽ đưa em về. Diệp Quân âm thầm trách móc Tống Bác Giật không hiểu tình cảm. Dù cô đã nói không ở lại ăn tối. Nhưng Tống Bác Giật không thể giữ cô lại sao? Đàn ông thẳng tính, Diệp Quân cười và nói. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Bác Giật quay đầu nhìn Tô Lương Ngọc. Mẹ, vậy con sẽ đưa cô ấy về trước. Trên đường phải cẩn thận. Tô Lương Ngọc nhắc nhở. Diệp Quân nói, cháu sẽ đi chào bà nội và chú. Ừ, Tống Bác Giật gật đầu. Hai người đi về phía phòng khách. Diệp Quân trước tiên chào bà Tống. Bà Tống chỉ là nhắc nhở Tống Bắc Giật phải cẩn thận khi lái xe, sau đó không nói thêm gì nữa. Điều này khiến Diệp Quân nhẹ nhàng nhíu mày. Theo lý thuyết, ngay cả khi bà Tống không giữ cô ăn tối, bà ấy cũng nên nói một câu, sau này thường xuyên đến chơi. Nhưng bà Tống không nói gì cả. Liệu bà Tống không thích cô ấy? Nhưng trong một thời gian ngắn, Diệp Quân cũng không thể tìm ra lý do bà Tống không thích cô. Nghĩ lại, hôm nay cô không làm gì không phù hợp. Tống Tu Vĩ đã lịch sự nói một vài câu. Trong lời nói, không thể nhìn thấy sự không hài lòng cũng không thể nhìn thấy sự hài lòng. Sau khi rời khỏi nhà Tống, Diệp Quân nhìn Tống Bắc Giật. Bà nội có phải không thích em không? Tống Bắc Giật nói. Bà nội anh có tính cách không giống những người già khác, điều này nằm trong dự đoán. Có gì khác biệt không? Diệp Quân hỏi. Tống Bắc Giật khởi động động cơ. Bà nội anh họ Hoa, có biệt danh là Hoa Mộc Lan. Hoa Mộc Lan, Diệp Quân nhắm mắt lại. Bà nội rất mạnh mẽ và quyết đoán. Bà ấy đã từng lên chiến trường, là người thực sự từ đống xác chết đi ra. Tống Bắc Giật nói. Nghe điều này, Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Khi gặp mặt lần đầu tiên, cô cảm thấy bà Tống rất từ bi, ân cần và thân thiện, là một người già rất dễ chịu. Không bao giờ nghĩ rằng bà là người già đã từng lên chiến trường. Sau khi nói xong, Tống Bắc Giật tiếp tục nói, vì vậy gia đình lớn của chúng tôi đều rất kính trọng bà ấy. Diệp Quân nói, bà nội thực sự đáng để mọi người kính trọng, nhưng cô vẫn không hiểu, những việc này có liên quan gì đến việc bà Tống không thực sự chấp nhận cô. Diệp Quân tiếp tục hỏi, hôm nay em có làm gì làm cho bà nội không vui không? Tại sao em lại hỏi như vậy? Tống Bắc Giật hỏi, vì sao không? Bà nội tại sao lại không thích em? Diệp Quân nói, Tống Bắc Giật nhìn về phía trước, muốn được bà nội anh chấp nhận thì con đường còn dài. Diệp Quân tựa vào ghế phụ lái, khi nào anh mới có thể gặp bố mẹ của em? Tống Bắc Giật đột nhiên hỏi, gặp bố mẹ cô ấy? Diệp Quân giật mình, nhưng vẫn giả vờ rất bình tĩnh. Bố mẹ em gần đây hơi bận, em cũng đã lâu không nói chuyện với họ. Trước đây anh không phải đã nói là anh không vội gặp họ sao, cuối cùng thì cũng phải gặp. Tống Bắc Giật nói một cách không vội vàng. Diệp Quân bây giờ hơi hoảng hốt, rốt cuộc, cô đã nói với gia đình Tống rằng bố mẹ cô đều là nhà nghiên cứu. Diệp Quân cười và nói, muốn gặp bố mẹ em không phải là chuyện đơn giản, họ chỉ có một đứa con gái như em, anh không sợ họ sẽ làm khó anh à, không sợ. Diệp Quân tiếp tục nói, vậy em sẽ liên hệ với trợ lý của họ vào tối nay. Ừ, Diệp Quân bây giờ rất phiền, nếu biết trước thì không nên nói dối, bây giờ thì tốt, không thể giải quyết được. Với vẻ ngoài nghèo khó của bố mẹ cô, dù mặc lông chồn cũng không giống như người giàu có, sau này phải làm thế nào để giải thích với Tống Bắc Giật? Có vẻ như cô phải nghĩ ra một cách. Thứ hai, Phương Minh Tuệ đã hẹn Tống Họa ra. Hai người gặp nhau tại một cửa hàng trà sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Tuệ đã tìm hiểu từ nhiều nguồn mới biết được Tống Họa rất thích uống trà sữa, vì vậy cô đã đặt địa điểm gặp mặt tại cửa hàng trà sữa. Thực tế đã chứng minh rằng lựa chọn của cô là đúng. Cô rõ ràng nhận ra khi Tống Họa nhìn thấy ly trà sữa được mang lên, đôi mắt cô lập tức sáng lên. Phương Minh Tuệ cười và nói, ly trà sữa trân châu nhà họ rất ngon. Hương vị khác hẳn với những nơi khác, cháu thử xem. Tống Họa cầm lên ly và nếm một ngụm. Hương vị đầu tiên là hương vị thanh nhã của trà, sau đó là hương vị béo ngậy của sữa tươi, rõ ràng từng lớp. Cuối cùng là hương vị hòa quyện của cả hai, một viên trân châu cắn xuống mềm mềm nhão nhão, dai dai dính răng. Đây là ly trà sữa trân châu ngon nhất mà cháu từng uống. Tống Họa không thể không thốt lên, cô vừa mới rời khỏi trường, vẫn mặc đồng phục. Nhìn Tống Họa, trong một khoảnh khắc Phương Minh Tuệ dường như nhìn thấy chính mình. Nhiều năm trước bà cũng giống như cô gái trước mắt, mặc đồng phục, tràn đầy tuổi trẻ, rõ ràng không trang điểm nhưng lại đẹp đến khuynh quốc. Họa Họa, sau khi trải qua vụ việc về viên dưỡng nhan, Phương Minh Tuệ thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tống Họa, cảm thấy rất tội lỗi. Tôi có thể gọi cháu như vậy không? Có thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, đặt ly xuống. Cảm ơn. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, Họa Họa, thực ra trước đây tôi đã hiểu lầm cháu rất nhiều. Ở đây, tôi muốn xin lỗi cháu, xin lỗi vì sự ngu dốt của tôi. Vì cháu là con nuôi của gia đình Tống, nên tôi luôn cố chấp cho rằng cháu giống như Tống Bảo Nghi. Lần trước cháu đến nhà làm khách, dì cũng không đãi cháu tốt, hy vọng cháu đừng trách dì. Dì lúc đó chỉ là bị mỡ heo mù mắt, không biết phân biệt tốt xấu. Bây giờ nghĩ lại, Phương Minh Tuệ rất hối hận, ước gì có thể xuyên không, đánh hai cái tát vào mặt của mình lúc đó. Tiếc thay, trên thế giới này mãi mãi không có thuốc hối hận. Nói đến đây, Phương Minh Tuệ tạm dừng, tiếp tục nói. Và còn viên dưỡng nhan mà cháu tặng, dì lúc đó nghĩ rằng cháu đang khoác lác, đã nhầm lẫn giữa ngọc và mắt cá và vứt bỏ nó. Ban đầu bà nghĩ rằng khi nghe những điều này, Tống Họa sẽ rất tức giận. Bà đã vứt bỏ là công sức của Tống Họa. Tống Họa vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Dì, cháu chấp nhận lời xin lỗi của dì. Cô có thể cảm nhận được, Phương Minh Tuệ rất chân thành khi xin lỗi. Rốt cuộc, nếu Phương Minh Tuệ không nói, cô cũng sẽ không biết về việc viên dưỡng nhan đã bị vứt bỏ. Phương Minh Tuệ đã hoàn toàn từ bỏ lòng tự trọng để xin lỗi cô. Cô không có lý do để không chấp nhận. Về viên dưỡng nhan, khi cháu rảnh, cháu sẽ làm một viên cho dì. Phương Minh Tuệ lập tức từ chối. Họa Họa, bây giờ cháu đang học lớp 12. Việc quan trọng nhất là phải học tốt, thi đỗ vào một trường đại học tốt. Úc Đình Chi không thể tham gia kỳ thi đại học. Đối với Phương Minh Tuệ, đây luôn là một điều tiếc nuối. Vì vậy, cô hy vọng Tống Họa sẽ học tốt. Tống Họa uống một ngụm trà sữa. Việc làm một viên dưỡng nhan đối với cô không phải là khó khăn. Sau khi nói xong, Phương Minh Tuệ tiếp tục hỏi, Họa Họa, cháu định thi vào trường nào, Đại học Kinh Đô? Tống Họa trả lời, Đại học Kinh Đô là một trường đại học chính thống của Kinh Thành, không phải là trường đại học có thể so sánh được. Trong các trường đại học trên toàn thế giới, nó có thể xếp vào top 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thi đỗ vào Đại học Kinh Đô cần phải có đủ năng lực. Phương Minh Tuệ đầu tiên ngạc nhiên, sau đó nói, vậy cháu phải cố gắng học hành, không thể chủ quan một chút nào. Vâng, cháu cần dì thuê một giáo viên phụ đạo không? Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, dì biết một giáo viên phụ đạo rất giỏi, học sinh mà ông ấy dạy, có 10 người đều thi đỗ vào Đại học Kinh Đô. Giáo viên phụ đạo này cần phải đặt trước, rất khó mời nhưng Phương Minh Tuệ có mối quan hệ, chỉ cần cô mở miệng, không có người nào không thể mời được. Điều này hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tống Họa uống một ngụm trà sữa, từ chối nhẹ nhàng. Cảm ơn dì, nhưng không cần. Phương Minh Tuệ gật đầu, tiếp tục nói. Vậy học hành hàng ngày của Họa Họa thế nào? Khá ổn. Khá ổn, khá ổn tương đương với bình thường. Đại học Kinh Đô không phải là nơi mà bạn có thể thi đỗ chỉ với học tập bình thường. Phương Minh Tuệ bắt đầu đưa ra lời khuyên phòng ngừa cho Tống Họa. Có rất nhiều trường đại học trong nước, thực ra không nhất thiết phải thi vào Đại học Kinh Đô. Tống Họa để ly trà sữa xuống, nhưng cháu vẫn cảm thấy Đại học Kinh Đô là tốt nhất. Tại sao? Phương Minh Tuệ rất không hiểu. Dù có mơ ước là điều tốt, nhưng mơ ước cũng cần phải kết hợp với thực tế. Phương Minh Tuệ hiện tại thực sự coi Tống Họa như con gái của mình, vì vậy cô không muốn thấy biểu hiện thất vọng của Tống Họa. Tống Họa cười mỉm, vì trà sữa của Đại học Kinh Đô rất ngon. Trà sữa của Đại học Kinh Đô được một giáo sư già phát triển. Chỉ bán cho giáo viên và sinh viên trong trường. Mỗi thẻ học sinh mỗi ngày chỉ có thể mua một ly. Phương Minh Tuệ cười và nói, cháu đã tìm hiểu rõ ràng như vậy. Vâng, trong kiếp trước, cô luôn nhớ đến trà sữa của Đại học Kinh Đô. Cô cũng đã hẹn giáo sư uống trà. Tiếc thay, trước khi đến ngày đó, máy bay đã gặp nạn. Vì được sống lại một lần, vậy thì cô sẽ thực hiện ước mơ của kiếp trước, thi đỗ vào Đại học Kinh Đô. Phương Minh Tuệ cười nhẹ. Cô thực sự không nghĩ rằng Tống Họa sẽ trả lời như vậy. Phương Minh Tuệ nâng ly trà sữa. Họa Họa, vậy dì chúc cháu vào năm sau đỗ đại học, đỗ vào Đại học Kinh Đô. Cảm ơn dì, Tống Họa cũng nâng ly lên. Phương Minh Tuệ uống một ngụm trà sữa, sau đó nói. Nếu cháu không thể thi đỗ vào trường đại học mơ ước, cũng đừng nản lòng. Được, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Phương Minh Tuệ bắt đầu hối hận vì không mở lòng với Tống Họa sớm hơn. Thậm chí bà còn hơi sợ về thái độ của mình đối với Tống Họa. May mắn là Tống Họa không để bụng. Chỉ còn một chút nữa. Chỉ còn một chút nữa, cô đã mất một cô dâu tốt như vậy. Phương Minh Tuệ tiếp tục lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra từ túi sách và đưa cho Tống Họa. Họa Họa, tôi nghe nói cháu đã chuyển ra khỏi nhà Tống. Đây là thẻ cho cháu. Mật khẩu là 6 số 8. Rốt cuộc Tống Họa vẫn chỉ là một cô gái vừa mới học lớp 12. Khi rời khỏi nhà Tống, chi phí sinh hoạt của cô tự nhiên trở thành vấn đề. Cảm ơn dì, cháu đã nhận được ý của dì. nhưng cháu có tiền. Tống Họa từ chối. Trong khoảnh khắc này, Phương Minh Tuệ cảm thấy Tống Họa giống Úc Đình Chi ở một số khía cạnh. Rốt cuộc, mỗi khi cô đưa tiền cho Úc Đình Chi, anh ấy cũng nói như vậy. Cả hai đều không đi làm, một người lười nhác, một người đang đi học, họ lấy tiền từ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Họa, dì không có con gái, cháu giống như con gái của dì, hãy nhận nó. Phương Minh Tuệ đưa thẻ vào tay Tống Họa một lần nữa. Phương Minh Tuệ nói điều này với lòng chân thành. Vào thời điểm này, bà thực sự coi Tống Họa như con gái của mình. Tống Họa vẫn từ chối. Không còn cách nào khác, Phương Minh Tuệ chỉ có thể thu lại thẻ. Sau khi uống hết trà sữa, Phương Minh Tuệ đề nghị lái xe đưa Tống Họa về. Tống Họa cười từ chối. Không cần, gì, cháu còn việc, cháu sẽ đi về bằng xe đạp. Phương Minh Tuệ nhìn vào chiếc xe đạp cho thuê đỗ ở lề đường, hơi ngạc nhiên và nói. Họa Họa, cháu còn biết cách đi xe đạp à? Vâng. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, thực ra dì cũng rất muốn học cách đi xe đạp, nhưng chưa có cơ hội. Ngay lúc này, điện thoại của Phương Minh Tuệ reo lên. Phương Minh Tuệ cầm điện thoại lên xem, sau đó nhìn vào Tống Họa. Họa Họa, dì còn việc phải đi trước, nhớ đến nhà chơi khi rảnh. Được, Tống Họa gật đầu, Phương Minh Tuệ cầm túi sách, vội vàng rời đi. Tống Họa quét mã để đi xe đạp, chuẩn bị rời đi, Tống Họa đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Phương Minh Tuệ. Họa Họa, dì đã để thẻ ở cửa hàng trà sữa vừa rồi, cháu đi lấy nó nhé. Chúng ta đều là một gia đình, cháu không cần phải khách sáo với dì. Biết rằng Tống Họa không chịu nhận thẻ ngân hàng, vì vậy Phương Minh Tuệ đã để thẻ ở cửa hàng trà sữa. Sau khi nói xong, Phương Minh Tuệ lập tức cắt đứt cuộc gọi, không cho Tống Họa cơ hội từ chối. Tống Họa dừng xe, đi vào cửa hàng trà sữa để lấy thẻ. Đây là thẻ phụ của Phương Minh Tuệ, không giới hạn số tiền. Thực ra, việc đưa thẻ là ý định tạm thời của Phương Minh Tuệ. Cô thực sự rất thích Tống Họa, nếu không phải Tống Họa chưa đủ tuổi, cô thậm chí muốn Úc Đình Chi nhanh chóng cưới cô về. Tống Họa đặt thẻ vào túi sách, gọi điện thoại, bên kia nhanh chóng nghe máy. Đó là giọng nói của một người đàn ông rất trầm và dễ nghe. Alo. Họa Họa, Tống Họa là một người nghiện giọng nói. Mỗi lần nghe thấy giọng nói của anh ấy, cô đều sẽ hơi mơ màng một chút. Lần này cũng không ngoại lệ. Qua điện thoại, giọng nói của anh ấy càng thêm quyến rũ. Anh có đang bận rộn không? Không bận. Người đàn ông bên kia điện thoại đặt tệp tin xuống, đặt tay lên môi, làm dấu im lặng. Rất rảnh, rất rảnh. Nghe thấy câu này một số người cấp cao bên cạnh bàn họp nhìn nhau, đều ngạc nhiên. Ông chủ này cũng quá mắt to mà nói dối, giây phút trước vẫn đang đòi kế hoạch, giờ đã không bận rộn. Miệng đàn ông đúng là quỷ lừa dối, vậy anh đến nhà em một chuyến nhé. Tống Họa nghĩ một chút, tiếp tục nói, nhân tiện, mang theo một ít rau từ chợ. Được, cúp máy, người đàn ông đứng dậy từ ghế, nhìn một lượt mọi người trong phòng họp, môi mỏng nhẹ nhàng mở. Giải tán, thậm chí không hỏi cô thích ăn gì, sau vài ngày sống chung. Anh ấy đã hiểu rõ khẩu vị của cô. Nói xong, người đàn ông vội vàng rời khỏi phòng họp. Mọi người trong phòng họp nhìn bóng lưng của anh ấy với vẻ mặt phức tạp, trong lòng rất tò mò. Cuối cùng là người như thế nào mới khiến ông chủ bối rối như vậy? Kế hoạch cũng không quan tâm nữa. Ngoài sự tò mò, mọi người còn có chút biết ơn cuộc gọi bí ẩn đó. Cuối cùng đã cho họ cơ hội để thở. Úc Đình Chi sau khi đi thang máy lên tầng 30, chuyển sang thang máy nhân viên xuống tầng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ cấp cao, không ai trong và ngoài công ty biết anh chính là Nhàn Đình tiên sinh bí ẩn đến cực độ của thế giới bên ngoài. Vừa đến tầng 1, đã gặp một vị khách không mời mà đến. Tống Bảo Nghi mang giày cao gót đi thật duyên dáng vào hành lang. Khi nhìn thấy Úc Đình Chi, ánh mắt của cô càng khinh bỉ thậm chí còn ghê tởm. Đây là tòa nhà chính của UK tại Giang Thành. Người có thể vào đây, hoặc giàu có hoặc quý phái, Úc Đình Chi tính là gì? Sau khi cởi bỏ lớp vỏ ngoài của Úc gia tam thiếu, anh ta còn không bằng một kẻ ăn xin. Anh ta làm sao xứng đáng xuất hiện ở đây? Nhìn Úc Đình Chi, Tống Bảo Nghi hơi đau đầu. Những điều cần nói cô đã nói từ lâu, tại sao Úc Đình Chi lại không thể hiểu được? Cứ theo đuổi cô có ý nghĩa gì? Không lẽ Úc Đình Chi còn nghĩ rằng mình sẽ thích anh ta, một kẻ vô dụng? Nếu để người khác hiểu lầm rằng cô có mối quan hệ gì với kẻ vô dụng này thì sao? Rốt cuộc, cô từng có hôn ước với kẻ vô dụng này. Đặc biệt là đây còn là trụ tô chính của UK. Nghe nói, Ngàn Đình tiên sinh chính là CEO hàng đầu của UK. Không được, cô không thể để người khác có cảm giác sai lầm này. Tống Bảo Nghi nhắm mắt lại một chút, bước đi về phía trước, khi đi qua bên cạnh Úc Đình Chi, cô mở miệng. Lucy, Tống tiểu thư, Lucy lập tức bước lên một bước, đi đến bên cạnh Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi cười nói, từ khi nào ngưỡng cửa của trụ tô chính UK trở nên thấp đến mức này? Ngay cả mèo con chó con cũng có thể vào được, mèo con chó con này, tự nhiên chỉ Úc Đình Chi. Trong mắt Tống Bảo Nghi, Úc Đình Chi thậm chí còn không bằng mèo con chó con. Convert, Dear Boy Love, cách chương.